总名。阿亨阿比如何米，梦就对空过关改为某一种山。阿家阿丘何米，梦就对不开受苦当。阿尼古何米，梦就对不开受苦痛。苏基阿达农阿里哈拉米，梦就对语言通心的安雅。妈妈伊卡比丘阿加里亚加达提米达加萨拉玛加里努加，蒙着加美海都通关法王湖阿维拉洪都，空过关斋为每众生。阿加巴加洪都，脱开受苦痛。阿尼加洪都，脱开受苦痛。苏基阿达农阿里哈兰都，有见众生得安乐。伊玛斯麦阿拉米萨比尤尼努，蒙着多加田生中田园内，阿维拉洪都，空过关斋为每众生。阿比亚巴加洪都，脱开受苦痛。阿尼加洪都，脱开受苦痛。苏基阿达农阿里哈兰都，有见通心得安乐。伊玛斯麦阿拉米萨比比库萨曼尼拉加，乌巴萨加，乌巴西巴尤加，蒙着德嘎丘当，沙伊，各谁男和各谁女和内内，阿维拉洪都，空过关斋为每众生。阿加巴加洪都，脱开受苦痛。阿尼加洪都，脱开受苦痛。苏基阿达农，阿里哈兰都，有见通心得安乐。องค์หากองเจ็ดบักยายาอักยากกะมงจอดักที่อยู่คุ้มยืนหรือวกยุงอาเวลาขนตุกคงก็ความกายฟื้นหมอยจุ้งสันอักยาพยาขนตุกทอกขอยสื่อโขต้องอันยาขนตุกทอกขอยสื่อโขต้องสู้คิดอันน้องอาริฮารันตุกยื้อเย็นต้องซ้ำหรืออ้างหลักองค์หากองอาระคะเอวาตาอิมัสไมวิหารีอิมัสไมอาวัสีอิมัสไมอารามีมองจอกักยูที่โขฟักเนยบูวินเนยคือหมู่ในว่าเนยใดอารักคาดีวะตามองจอกักยูที่โขฟักอาเวลาคนตุคงก็วางใจไว้หมอยจุ้งสินอยาปัจจาคนตุทอกคอยสื่อโขตั้งอันยาคนตุทอกคอยสื่อโขตั้งสุขิตานังบริหารดุยืดเย็นพึ่งตั้มดุขังสัตเตสัตตาสัตเตอัญญาสัตเตฟุตาสัตเตกาลาสัตเตอาตาฟาวาบริยาปัญญามองจอ tất cả chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật mọi chúng sanh có thân phận สัตตาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพนาริยาสัพเพเดวาสัพเพมนุสสาสัพเพนิพพิตามองจอดาตาดังองค์các bậc thánh người phàm chư thiên loài người những ai không còn hạnh phúc avira hồn tu không có quan gái lẫn nhau avira hồn tu thoát khỏi sự khổ tâm อนิยาคนตุทอกคอยสื่อโขทังสุขีอตานองอริหารันตุยื้อเย็นทั้งดำดึกอ้างหลักยุทธามุจันตุกรุณาเฮิร์ตโขดาวยัทธาลักษาสัมปัติตุมักวิยาจันตุ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có Thamma Saka tất cả chúng sanh chủ nhân của nghiệpdo mình tạo ra. Buratitmaya Disaya, nơi phương đông. Akimaya Disaya, nơi phương tây. Uttaraya Disaya, nơi phương bắc. Dakshinaya Disaya, nơi phương nam. Buratimaya Anudisaya, nơi hướng đông nam. Bakimaya Anudisaya, nơi hướng tây bắc. Uttaraya Anudisaya, nơi hướng mong vọng. Dakshinaya Anudisaya, nơi hướng tai nạn. Hethimaya Disaya, ở hướng dưới. Uvarimaya, ở hướng lên. Sabe Sata, Sabe Anna, Sabe Phuta, Sabe Phutala, Sabe Arafava, Ariyavanna. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có tâm và tâm. Sabe Itiyu, Sabe Bodhisa, Sabe Ariya, Sabe Anariya, Sabe Deva, Sabe Manusa, Sabe Vinivacita. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh người phàm chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, Avira hỗn độn, không có quan trái lẫn nhau, Yavaja hỗn độn, thoát khỏi sự khổ tâm, Yavaja hỗn tu, thoát khỏi sự khổ tâm, Suvyatanam Pariharam, giữ gìn thân tâm được an lạc, Dukha Mucchantu Parida, hết khổ đau, Yatha Latha Sambhatibu Mavija Chantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Amasaka, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Uthongjawa Favagaja, ai như cảnh giới cao nhất. Athujawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Kavalesu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Athavijara, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất. Abhyavacha Nivaracha, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidhikacha Nidhikatawa, và những khổ thân và hiểm nguy. Uthongjawa Favagaja, ba như đẳng giới cao nhất. Athujawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samana Chakravalesu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Udakecha, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước. Abhyapacha Nivaracha, mong đo thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukhacha Nupadawa, và những khổ thân và hiểm nguy. Uthongjawa Favagaja, xa như cảnh giới cao nhất. Athujawa Avijitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalesu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Achasejara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí. Abhya Acha Nivaraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukhacha Nupadawa, và những khổ tâm và hiểm nguy. Imaya Ammanu Amba Akipatiya Bhutong Pujien, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Ammanu Amba Akipatiya Thammam Pujien, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Ammanu Amba Akipatiya Thammam Pujien, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính ta. Imaya Ammanu Amba Akipatiya Madhavitaro Pujien, với sự thực tập đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Ammanu Amba Akipatiya Acariye Pujien, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Ata Imaya Akipatiya Jara Maranaha Burimujisani, với sự hàm thiện, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idani Unyang Asavaka Yavahan Hontu, mong đo phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các đầu hạt. Idami Silamakya Phala Nyarasa Chayo Hontu, mong cho giới hạnh của tôi sẽ là chuyên lành cho sự thành đạt đạo và quả. Imanu Bunyaphagam Sapa Sapanang Đế Mạc, chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Sati Sata Sutta Hỗn Thực, mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui. Sa Thu Sa Thu Sa Thu, lặng thai, lặng thai, lặng thai.